Chiến thần Hào Môn, chương 1496, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đính cấp Hào Môn gia tộc vị trí. Phải có người Triệu ra một cái. Một câu nói này, nhượng Triệu Đức Nghĩa toàn thân run rẩy, sợ đến suýt chút nữa ngồi sập xuống đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nói cái gì đính cấp Hào Môn gia tộc vị trí. Coi như là có thể ở gia tộc nhị lưu chung. Bài danh hàng đầu. Đều không phải là hắn cảm tưởng sự tình. Đầu năm nay, sống so với cái gì đều trọng yếu. Trước đây na một hồi địa chấn, có bao nhiêu thế gia vọng tộc gia tộc từ phương Bắc tiêu thất. Ngay cả đính cấp Hào Môn gia tộc Bàng gia, cũng đều hôi phi yên diệt a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm cho hắn một cái vừa mới tễ thân nhị lưu thế gia vọng tộc gia tộc thế lực. Theo đuổi đính cấp Hào Môn gia tộc, cái này căn bản là ở hại hắn. Tư Mã tiên sinh nói đùa, ta Triệu ra bao nhiêu cân lượng, ta tự biết mình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Đức Nghĩa hàm hậu cười cười, không dám truy cầu nhiều như vậy a, đối trước mắt người. Hắn lòng tràn đầy kiêng kỵ, một người, đã đem hắn Triệu ra tân tân khổ khổ bồi dưỡng cao thủ. Giết sạch sành sinh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quá mức bá đạo, hiện tại, càng là nói phải thay thế chính mình, trưởng khống Triệu gia, trợ giúp Triệu gia trở nên càng mạnh mẽ hơn, ở đâu có như vậy trợ giúp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể Triệu Đức Nghĩa không dám nói, không dám, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngồi ở đó người. Ngẩng đầu nhìn Triệu Đức Nghĩa liếc mắt, ta để cho ngươi truy cầu, ngươi nhất định phải truy cầu. Ta Tư Mã gia muốn giúp đỡ một cái tiểu gia tộc, nếu như đều làm không được đến, vậy còn có cái gì mặt? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tư Mã Cao hé mắt, tuy là mái tóc có điểm bạc trắng, nhưng hắn niên kỷ cũng không tính lớn. Lúc này đây đi ra Trung Nam Sơn, làm cho hắn chứng kiến cái này phồn hoa thế giới, có thể sánh bằng ở trong núi Thanh Tu phải có ý tứ nhiều lắm. Càng không cần phải nói, cực đạo quyền phổ xuất hiện, bọn họ tìm kiếm thật lâu đồ đạc, rốt cục xuất hiện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tư Mã tiên sinh, Triệu Đức Nghĩa thực sự sắp khóc. Cái này phương Bắc, không phải chúng ta định đoạt a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng ta phải tuân thủ Bắc Phương quy củ. Bằng không như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tư Mã Cao đứng lên, đi tới Triệu Đức Nghĩa trước mặt. Trên mặt nhất thời hiện lên một nồng đậm sát khí. Nhất thời nhượng Triệu Đức Nghĩa không dám nói nữa. Ngươi không tin ta Tư Mã gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn gật đầu, đã cùng. Đã nhiều năm như vậy, thế giới này, chỉ sợ sớm đã quên mất, ta Tư Mã gia năm đó cường đại bao nhiêu. Tư Mã Cao nhìn chằm chằm Triệu Đức Nghĩa, đột nhiên nở nụ cười, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng hắn nụ cười, nhượng Triệu Đức Nghĩa thấy sợ hãi trong lòng. Người Triệu gia, có thể có cái gì cừu nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tư Mã tiên sinh, nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Đức Nghĩa thân thể run rẩy. Ta Triệu gia từ trước đến nay khiêm tốn. Cũng không cùng người tranh chấp. Không có gì cừu nhân. Không được, ngươi phải tìm một cừu nhân đi ra. Nếu không, ta lẽ nào giết sạch các ngươi sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Đức Nghĩa sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Hắn cảm giác mình một chân đã dẫm ở huyền nhai biên thượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điều này làm cho hắn đi nơi nào tìm cừu nhân a? Là tống gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn trầm mặc khoảng khắc, vội vã mở miệng. Na Tống gia, trước đây nhà mới chủ Tống Tiểu Vũ quật khởi thời điểm. Chỉnh đốn và cải cách hành nghiệp quy tắc. Suýt chút nữa để cho ta Triệu gia phá sản. Cừu nhân, hắn là cừu nhân của ta. Triệu Đức Nghĩa không nghĩ tới người khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn biết mình nếu như nói lung tung. Một phần vạn trêu chọc cái này Tim Mã Cao mất hứng. Chết khẳng định chính là hắn Triệu gia mọi người rồi. Tống gia, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tim Mã Cao hé mắt. Tốt, hắn không có nhiều lời. Chỉ là khóe miệng tiểu ý, nhượng Triệu Đức Nghĩa trong lòng càng là có chút sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tư Mã tiên sinh, cái này Bắc Phương quy củ đã sửa lại. Sợ rằng ngài không biết, nhất là Na Tống gia, cùng Lâm Thị rất thân cận. Nghe nói cùng một vị kia, quan hệ cũng tốt. Hắn do dự khoảng khắc, hầu kết sự trượt, cảm giác mình thanh âm đều đã trở nên khàn khàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này hai bên cũng đều không phải hắn có thể đắc tội người a, Lâm Thị thật không? Vậy thì đúng rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể Ti Mã Cao nghe được Lâm Thị hai chữ, cười khinh miệt một tiếng. Ta tìm chính là bọn họ. Cách chương